Công lược nam thần vũ trụ, chương 28, nữ phụ không cam lòng, 28. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 28, mẹ Sầm vội vàng tiếp lời. Úc phu nhân, lời không phải nói như vậy. Bắc thần nhà mấy người có cả con riêng. Kiều An nhà chúng tôi, đại cô nương thanh thanh bạch bạch, cũng không thể làm mẹ kế. Dù sao điều kiện Úc gia tốt. Người nguyện ý gả đến nhiều. Kiều An nhà chúng tôi không tranh vũng nước đục này. Mấy người không phải khi dễ người sao? Hiện tại toàn bộ thành A đều biết Bắc thần muốn cưới Kiều An nhà mấy người. Mấy người không phúc hậu mà từ hôn. Thể diện nhà chúng tôi chẳng phải mất hết. Mẹ Úc bộ dáng vô lại. Bà ta nói cũng không phải tin đồn vớ vẩn. Gần nhất có tin mặt trái. Úc thị sứt đầu mẻ chán. Tuổi Úc Bắc thần vốn không lớn, áp xuống những nguyên lão có chút khó khăn, hiện tại lại nháo như vậy, rất nhiều người cảm thấy hắn ta không thể làm tổng tài. Nếu hiện tại Kiều An còn dựa theo kế hoạch gả cho Úc Bắc thần, bà ta còn có thể trợn mắt nói dối, nói chuyện Hạ Thanh Nhã bất quá là thiếu niên phong lưu. Căn bản không phát sinh sự tình thực chất nào. Lão bà người ta không thèm để ý các ngươi nói bừa cái gì. Nhưng nếu ngay lúc này Sầm Kiều An từ hôn, như vậy, Úc Bắc thần chính là một cha nam bởi vì làm sai bị đá. Đối với một tổng tài tập đoàn tài chính lớn mà nói, loại hình tượng mặt trái này quá không xong, cho nên bà ta thà rằng trả giá 1.000 vạn lễ hỏi. Cũng muốn duy trì hôn ước. Bắc thần, con cùng Kiều An có 13 năm cảm tình, con khuyên nhủ Kiều An là cô gái tốt, khẳng định sẽ không tàn nhẫn như vậy, cũng không muốn con đau lòng đi. Bà ta trách cứ nhìn ba Sầm mẹ Sầm một cái, ngụ ý Kiều An khẳng định không muốn rời Úc Bắc thần. Đều là cha mẹ bọn họ không tốt, nhìn bộ dáng ăn chắc của bà ta, làm Kiều An thấy châm chọc. Xem ra hình tượng cô xây dựng si tâm thiện lương thật sự thành công nha. Nhìn xem, mẹ Úc đối với cô tán thưởng cao bao nhiêu. Nhưng Úc Bắc thần há miệng thở dốc, muốn nói chuyện, lại phát hiện mình không nói ra được. Kiều An muốn giả bộ điềm đạm đáng yêu, chưa nói nước mắt đã rơi. Lại phát hiện mình đánh giá cao kỹ thuật diễn của mình. Vì thế, chỉ có thể làm bộ làm tịch sờ đôi mắt. Úc Bắc thần, anh không có gì muốn nói với em sao? Kiều An, thực xin lỗi, nhưng, em tha thứ cho anh lần nữa được không? Ta nhổ, cha nam, không thể, cô cười, buồn bã, có lẽ Hạ Thanh Nhã so với em càng yêu anh hơn. Cũng thích hợp với anh hơn, em suy nghĩ thật lâu, quyết định thành toàn hai người. Úc Bắc thần, chúng ta gặp gỡ quá sớm, nhưng có lẽ, người anh yêu không phải em. Anh, Úc Bắc thần còn định giải thích, lại bị chặn đứng câu chuyện. Anh đừng nói cho em anh chỉ là khống chế không được nửa người dưới. Sẽ làm em khinh thường anh. Úc Bắc thần, em hy vọng anh, ít nhất anh bởi vì tình yêu phản bội em. Nhưng Úc Bắc thần lúc này, đối Hạ Thanh Nhã nào có cái tình yêu gì? Có lẽ, thời điểm xuôi gió xuôi nước, tình yêu tốt đẹp có thể nảy sinh một chút. Nhưng Hạ Thanh Nhã mang đến chỉ có rèm pha, áp lực, khinh bỉ, thời điểm Úc Bắc thần nghĩ đến cô ta đều chỉ có chán ghét. Úc Bắc thần, trong lòng em anh là người sẽ gánh vác trách nhiệm, mà không phải người chỉ biết trốn tránh, cho nên em hy vọng, anh không cần làm hai người phụ nữ đều chịu thương tổn. Khóe mắt Kiều An thật vất vả ngấn lệ. Lập lòe, em vì anh, từ bỏ bao nhiêu, anh biết mà, chẳng lẽ anh muốn vây em trong hôn nhân như vậy sao? 15h73, 8, 2019, cách chương.